Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1026, hung thủ. Chân tướng rõ ràng, Lam Nhã tộc trưởng mặt ngọc đỏ bừng, nghe lấy Lý Minh giải thích chỉ là phất phất tay, biểu thị không biết để ý. Ngược lại là một đám các đội hữu vừa mới chỉ lo nhìn chằm chằm phía dưới quái vật. Căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Minh ca, ngươi cùng tộc trưởng làm sao? Phó Tử Yên hỏi, không có việc gì. Tộc trưởng vừa mới có hơi kích động, bị ta ngăn lại. Lý Minh giải thích, nhìn về phía hai vị tộc trưởng. Các ngươi thật giống như nhận biết hai người này. Đương nhiên nhận biết, vạn vạn không nghĩ đến. Họa hại chúng ta tinh linh tộc 100 năm kẻ cầm đầu. Lại là bọn họ, Lam Nhã tộc trưởng tức giận nói ra. Cái này sao có thể, làm sao có thể là bọn họ? Mộc Anh phó tộc trưởng tựa hồ đã sớm ngây người. Chúng ta về trước trên bờ, biết rõ ràng tình huống lại nói. Lý Minh dẫn đầu bơi về phía mặt hồ. Nhóm lớn các người chơi theo sát cùng nhau hướng thượng du động. Ào ào ào, sóng nước cuồn cuộn, âm thanh cùng nhau vang lên. Không tính đầu người xuất hiện ở trên mặt hồ, bò lên bờ một bên. Tất cả mọi người đem tinh linh tộc trưởng nhóm vây vào giữa. Hy vọng có thể nghe được hai vị tộc trưởng giải thích. Nói một chút đi, hai vị tộc trưởng đều biết cái gì? Lý Minh hỏi, ta đến bây giờ còn không thể tin được. Bắt đi chúng ta tộc nhân, lại là bọn họ. Mộc Anh phó tộc trưởng một mặt chấn kinh thần sắc. Ta tới nói a, hai người này đều là long tộc chi thứ. Một cái là hỏa giao, một cái là thủy giao. Là long tộc chi thứ bên trong thân phận địa vị tiếp cận nhất long thần hai tên gia hỏa. Lam Nhã tộc trưởng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà phẫn nộ nói ra. Hỏa giao cùng thủy giao, bọn họ cùng các ngươi rất quen thuộc. Lý Minh truy vấn, đúng, tinh linh tộc cùng long tộc là lẫn nhau thủ hộ quan hệ. Nhưng là long thần nhóm rất ít xuất hiện, đồng dạng có chuyện gì đều là phân công mấy cái đảm nhiệm thiên trì thủ hộ giao long đến đây lan. Truyền tin tức, cho nên hai người này thường xuyên cùng chúng ta tinh linh tộc liên hệ. Lam Nhã tộc trưởng dài, thích nói, a. Hiện tại còn không dám kết luận hai gia hỏa này thì là các ngươi tinh linh tộc địch nhân. Chúng ta còn phải chờ đợi một thời gian ngắn. Lý Minh nói ra, ngươi muốn làm sao làm? Lam Nhã tộc trưởng hiếu kỳ hỏi, nếu như hai người bọn họ thật là các ngươi địch nhân. Một hồi nên xuất hiện cảnh báo, các ngươi lại sẽ có tộc nhân bị bắt đi, mà chúng ta chỉ muốn tiếp tục tại đáy hồ chờ đợi. Tận mắt thấy bọn họ bắt đi các ngươi tộc nhân trở lại về sao huyệt, liền có thể khẳng định bọn họ hành vi phạm tội. Lý Minh nói ra, nhưng chúng ta tộc nhân chẳng phải là gặp nguy hiểm. Lam Nhã tộc trưởng không yên lòng nói ra, cái này 100 năm, các ngươi bị bắt đi bao nhiêu tộc nhân, còn quan tâm cái này một hai cái à, chỉ muốn biết rõ ràng bọn họ hành vi phạm tội. Ta thì có thể giúp các ngươi triệt để ngăn chặn dạng này sự tình lần nữa phát sinh. Mà lại, ta rất hiếu kỳ bọn họ bắt đi tinh linh tộc nhân đến tột cùng muốn làm gì. Lý Minh trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ tới. Tốt, a, chúng ta nghe ngươi. Lam Nhã tộc trưởng bất đắc dĩ gật đầu nói. Còn có a, hai người này thực lực so với hai vị như thế nào? Lý Minh hỏi. Bọn họ đều là trung giai thiên thú thực lực. Thật muốn đánh lên, ta cùng phó tộc trưởng một người đối phó một cái không có vấn đề. Lam Nhã tộc trưởng lạnh lùng nói. Ra, vậy là tốt rồi. Ta hiện tại chỉ muốn biết. Cái này trong sào huyệt. Đến tột cùng ẩn giấu đi cái dạng gì bí mật. Lý Minh nâng cằm lên. Không khỏi lâm vào trầm tư. Hiện tại tình huống thực sự có chút cổ quái. Tinh linh tộc là long tộc hữu hảo hàng xóm. Hơn nữa là long tộc duy nhất minh hữu. hai cái này giao long tuyệt đối không có sao mà to gan như vậy dám phá hư long tộc cùng tinh linh tộc minh hữu quan hệ, nhưng là chỉ cần xác định những chuyện này đều là hai con giao long gây nên. Vậy trong này mặt tình huống có thể cũng có chút phức tạp. Bọn họ không có lá gan này làm sự tình, thì nhất định là có người cho bọn hắn ra lệnh, mà cái này người thân phận, cơ hồ đã bị hắn khóa chặt. Có thể điều khiển giao long đối phó tinh linh tộc, trừ cái kia điên long trưởng lão, còn có thể là ai? Nghĩ tới băng giao tao ngộ, những tình huống này cũng liền không khó giải thích. Thủy giao các loại hỏa giao khẳng định cũng là đạt được phong long trưởng lão hứa hẹn. Mới hội sao mà to gan như vậy trong bóng tối tính kế tinh linh tộc. Mà điên long trưởng lão đối phó tinh linh tộc, khẳng định cũng có hắn bí ẩn kế hoạch. Theo âm mưu manh mối từng bước một giải khai, Lý Minh trong lòng minh bạch. Hắn đã nhanh muốn triệt để phá giải phong long tất cả kế hoạch. An tĩnh chờ đợi, Lý Minh lần nữa hỏi thăm một chút hai vị tộc trưởng có quan hệ long tộc tình huống. Nhưng để hắn thất vọng là, tinh linh tộc nhóm đã thời gian rất lâu không có từng tiến vào long tộc thánh địa. Đối long tộc hiện trạng cũng không bao lớn dài, mà lại hai vị tộc trưởng đều phi thường trẻ tuổi, cũng không biết càng nhiều chuyện hơn. Rơi vào đường cùng, Lý Minh chỉ có thể đứng ở nơi đó an tâm chờ đợi. Đồng thời tính toán hai con giao long dưới đáy nước du động tốc độ cùng khoảng cách. Nhìn xem xảy ra bất trắc hội vào giờ nào. Dù sao đầu này sông ngầm một mực quán thông toàn bộ tiên hồ rừng rậm. Theo sông ngầm sau khi ra ngoài có thể dọc theo dòng sông tiếp tục hướng phía trước du động. Ta biết bọn họ mỗi lần bắt các ngươi tộc nhân thành công bí quyết. Lý Minh hưng phấn nói ra. Hai vị tộc trưởng cùng nhau trừng to mắt. Các ngươi một mực phòng ngự lấy ven rừng rậm cùng sơn mạch dưới chân. Lại chưa từng có nghĩ tới. Địch nhân hội theo trong sơn cốc ở giữa dòng sông khắp nơi xuất hiện. Hai người bọn họ vòng qua các ngươi phòng tuyến lên bờ. Bắt người sau trở về dòng sông. Sau đó một đường theo sông ngầm bơi về tới, cho nên 100 năm đến, các ngươi căn bản là cho tới bây giờ không có phát hiện bọn họ ngân hàng động quỹ tích. Lý Minh nói ra, nguyên lai là dạng này. Làm Nhã tộc trưởng cùng Mộc Anh phó tộc trưởng cùng nhau giật mình. Nếu như ta đoán không sai, bọn họ đi ngược dòng bơi qua sông ngầm cần 1 giờ. Đắc thủ sau xuôi dòng bơi về đến chỉ nếu không tới nửa giờ. Cho nên chúng ta còn muốn chờ đợi 1 tiếng rưỡi. Lý Minh nói ra, thế nhưng là xác định bọn họ âm mưu về sau. Đến đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Phó Tử Yên hỏi, cái kia chính là nghĩ biện pháp mở ra cửa ngầm. Vào xem bên trong tình huống. Đến lúc đó từ hai vị tộc trưởng bảo hộ. Chúng ta đi vào chung giải khai nơi này bí ẩn. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người cùng nhau gật đầu nói. Hiện tại thời gian còn sớm, tiếng cảnh báo cũng không có vang lên. Lý Minh dứt khoát tìm một chỗ gốc thân cây dưới, dựa vào ở nơi đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Các đội hữu cũng mang theo các người chơi cười hì hì ngồi tại các nơi nghỉ ngơi. Hai vị tinh linh tộc trưởng lẫn nhau nhìn một chút. Cũng chỉ có thể đi đến Lý Minh bên cạnh, đứng ở hai bên người hắn hai bên. Thời gian nhanh chóng đi qua, Lý Minh lại nhưng đã triệt để ngủ. Dù sao dùng não hao tâm tốn sức, nhiều ngày như vậy khẩn trương vận hành. Hắn sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Cái này ngủ một giấc đến 10 phần thơm ngọt. Đột nhiên Lý Minh cảm giác thân thể bị không ngừng lung lay. Không khỏi mở to hai mắt. Đinh đương đương, một trận dày đặc tiếng chiêng trống từ phương xa truyền đến. Thoáng cái để hắn đã tỉnh hồn lại, tranh thủ thời gian đứng người lên. Ngươi đoán không sai, cái kia hai tên gia hỏa thì là địch nhân. Làm Nhã tộc trưởng nắm chặt song quyền, trên mặt ngọc lộ ra nồng đậm sát cơ. Xem ra ta lại chính xác, thời gian chính tốt 1 giờ. Bọn họ lần này vòng qua sông ngầm tiến vào thôn xóm bắt người đắc thủ. Hiện tại thì xem bọn hắn nửa giờ trở về sau. là mang người trở về, vẫn là thì hai người bọn họ trở về. Lý Minh suy tư nói ra, cái gì là dẫn người trở về, thì hai người bọn họ trở về. Lam Nhã tộc trưởng kinh hãi nghi vấn hỏi, cái này muốn xem các ngươi tinh linh tộc vận khí, nếu như bọn họ là mang theo bị bắt tinh linh trở về. Nói rõ bọn họ bắt người cũng không phải là vì giết hại, mà chính là có khác mục đích. Các người tộc nhân chỉ sợ rất nhiều đều còn sống, nhưng là nếu như thì hai người bọn họ trở về, cái kia chính là tiếp nhận đồ sát nhiệm vụ, muốn đối với các ngươi tinh linh tộc đuổi tận giết tuyệt. Lý Minh nhấp nhô giải thích nói, a, nghe lấy hắn lời nói, không chỉ có là hai vị tinh linh tộc trưởng chấn kinh vạn phần, thì liền vây xem các người chơi cũng bị thoáng cái hù đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.